Đế Phi Lâm Thiên, chương 2952, 5844, như vậy tựu đừng đánh. Kỳ thật đều là lợi nhuận đại phát, góc chuyện audio.com, trước đây hai người một versus một solo, hoàn toàn chính xác không tính tụ chúng ẩu đả, cái này hai cái đánh một cái tựu thật là tụ chúng đánh nhau. A hát không đúng, không phải tụ chúng ẩu đả, là tụ chúng ẩu đả. Dầm dầm dầm phanh, rất nhanh, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bay lên trời, ở giữa không trung uốn éo thành một đoàn, giống như cái đại bóng ra đồng dạng bay tới đánh tới. Bốn chu sơn phong bị đụng ra từng đạo hố sâu, cự thạch lăn xuống, chuyển đến như sấm trầm đục. Quá vô sỉ rồi, đường đường phủ quân như thế nào khả dĩ như thế hèn hạ vô sỉ, hai vị phủ chính đại nhân đừng khách khí với hắn. Đúng, đúng, chính là như vậy, đâm hắn hốc mắt tử, tóm hắn tóc, đá hắn tiểu chít chít. Bốn phía một, mảnh tĩnh mịch tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có Tô Quang trên nhảy dưới tránh. Né đòn, là hai vị phủ chính đại nhân hò hét trợ uy. Cố Phong Hoa trong lòng một hồi ác hàn, lui về phía sau vài bước ghét bỏ nhìn hắn một cái âm thầm nhìn trời chứng minh ta không biết hắn, trước kia thật sự không biết hắn, hiện tại cũng cùng hắn không quen, một chút cũng không quen. Lâm Viễn Đường mặc dù đối với đạo pháp càng ngộ mạnh hơn hai vị phủ chính, nhưng hắn ngộ ra đạo pháp lại hiển nhiên không có gì ra dáng thực chiến năng lực tại trang trần hai người tụ chúng. Ẩu đả phía dưới, rất nhanh đã bị kéo hư mất áo choàng, làm mất châm cài tóc tóc tai bù xù hai mắt phát xanh, trên mông đít còn không biết bị ai lưu lại mấy cái chân to giấu. Cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, ở đâu còn có nửa điểm người khiêm tốn ôn. Lương, có nửa điểm đạo đức tiên sinh siêu nhiên, về phần phủ quân đại nhân uy nghiêm. Ừ, hắn giống như cho tới bây giờ sẽ không từng có. Đừng đánh, đây chính là quan hệ đến ta Thanh Nguyên đạo phủ hưng suy tồn vong đại sự, các ngươi chẳng lẽ thật muốn làm một mình chi tư hư mất đạo phủ vạn năm đại kế. Lại bị Trang Mộng Điệp một quyền đập trúng cái mũi, trước mắt kim tinh loạn mạo Lâm Viễn Đường rốt cuộc bị đau bất trụ, liều mạng cứng rắn đã trúng Lâm Tư Duyên một cước nhảy ra vòng chiến giống lớn nói. Trang Trần hai người nghe vậy ngừng lại, bọn hắn một lòng muốn nhận Cố Phong Hoa làm đồ đệ, tuy có sư bằng đồ quý tâm tư, nhưng chủ yếu cũng là Thanh Nguyên đạo phủ suy nghĩ, không nghĩ giống như vài vạn năm trước cái kia chút ít đạo trước phủ bối đồng dạng phạm phải sai lầm lớn. Nếu như, bởi vì nội chiến bị Cố Phong Hoa xem nhẹ chết sống không muốn gia nhập Thanh Nguyên đạo phủ, bọn hắn đã có thể hối hận thì đã muộn. Đừng đánh, như vậy tựu đừng đánh. Tô Quang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thấy thế bĩu môi, vẻ mặt thất vọng thầm nói. Ngươi còn nói, đây chính là quan hệ đến ta Thanh Nguyên đạo phủ hưng suy tồn vong đại sự, ngươi không giúp chúng ta nói chuyện thì ra là rồi, khá tốt ý tứ nói ngồi châm chọc. Lâm Viễn Đường sửa sang bị hai vị phủ chính tóm được như là ổ gà một đầu tóc rối bời, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt rồi, các ngươi cũng không có nhiều lời. Nói cho cùng, không phải là nghĩ đến Phong Hoa tương lai nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, muốn sớm lôi kéo nàng, đi theo dính điểm quang sao. Tô Quang khoát tay áo trắng ra nói. Hừ, tiểu tâm tư bị hắn một câu, vạch trần, một vị phủ quân nhị vị cung phụng đều cảm thấy thể diện có chút không nhịn được nhưng cũng không có phản bác chỉ là chết sĩ diện khẽ hừ một tiếng. Bất quá cũng thiệt thòi các ngươi dám thổi, còn siêu việt hạo không thiên đế, còn bao trùm lăng hư thiên đế chính các ngươi tin sao? Để tay lên ngực tự hỏi, tiểu các ngươi điểm này tư chất, điểm này thực lực không biết xấu hổ thua người khác làm đồ đệ sao? Các ngươi cũng không sợ truyền đi làm cho người ta chê cười. Tô Quang lại khinh bỉ nói. Mấy người nghe vậy đều hổ thẹn cúi đầu, chí thánh cửu phẩm tu vi đỉnh cao, đặt ở vô thượng thiên cũng là không tính kẻ yếu, nếu là đem làm tầm thường đạo phủ đệ tử đến xem cũng có thể nói kỳ tài, nhưng với tư cách phủ quân phủ chính thật đúng là không có gì đáng giá khoe khoang. Dùng Cố Phong Hoa tư chất nếu, thật bái nhập bọn hắn môn hạ thật đúng là Minh Châu bị long đong. Theo ta thấy a, không bằng các ngươi tự thay sư thu đồ đệ, ít nhất sẽ không lộ ra các ngươi quá không biết tự lượng sức mình, coi như là cho Phong Hoa một câu trả lời thỏa đáng, không biết các ngươi định như thế nào. Tô Quang dừng một chút lại nói tiếp, vừa nói, hắn còn lặng lẽ đối với Cố Phong Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thay sư thu đồ đệ có cái gì không giống với ấy ư, đồng dạng là gia nhập Thanh Nguyên đạo phủ, giống như cũng không có gì khác biệt a. Cố Phong Hoa thu được hắn truyền đạt ánh mắt đương nhiên minh bạch ý của hắn, rồi lại có chút nghi hoặc khó hiểu. Thay sư thu đồ đệ, Lâm Viễn Đường mấy người trầm ngâm, rõ ràng có chút do dự không dứt. Cố Phong Hoa thấy thế càng là nghi hoặc, tại nàng nghĩ đến, cho dù bọn hắn thay sư thu đồ đệ. Cũng đơn giản trên danh nghĩa nhiều sư muội mà thôi, chính mình chiếm không được cái gì trên thực chất tiện nghi, bọn hắn cũng sẽ không biết ăn cái gì trên thực chất thiệt thòi, cũng không biết bọn hắn tại do dự cái gì. Đáng tiếc a, lúc trước phủ quân phủ chính đại nhân mắt cao hơn đầu, nhưng lại tầm nhìn hạn hẹp, nếu không đừng nói chỉ là thay sư thu đồ đệ, dù là bái Lăng Hư Thiên Đế vi sư cũng nhất định có thể danh chấn vô thượng thiên, truyền vạn thế bất hủ danh tiếng, ta Thanh Nguyên đạo phủ như thế nào lại rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Tô Quang lại giải thán một tiếng. Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên mấy người nghe vậy đều là hổ thân thể chấn động, lần nữa nhìn về phía Cố Phong Hoa, ánh mắt cũng trở nên tha thiết bắt đầu. Đúng vậy a, năm đó phủ quân phủ chính phàm là có một điểm nhãn. Lực đừng nói thay sư thu Lăng Hư Thiên Đế làm đồ đệ rồi, cho dù bái hắn vi sư, đều có thể dùng thiên đế đệ tử thân phận thành tựu cả đời uy danh, mà bọn hắn Thanh Nguyên đạo phủ cũng sẽ biết trở thành vô thượng thiên tất cả đại tinh vực nhất chạm tay có thể bỏng đạo phủ, lại làm sao luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Cố Phong Hoa tư chất sợ là không tại Lăng Hư Thiên Đế phía dưới, cho dù sinh không gặp thời, không thể kiến hạ cái kia dạng phong công sự nghiệp to lớn, cũng nhất định có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, đến lúc đó, sợ là Hạo Không Thiên Đế đối với nàng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, mấy vị thiên vương đều muốn ngưỡng hắn hơi thở. Thay sư thu đồ đệ, trở thành Cố Phong Hoa sư huynh, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, bọn hắn kỳ thật đều là lợi nhuận đại phát. Cố cô nương, mới vừa rồi là ta không biết tự lượng sức mình rồi, ta dục thay sư tôn đại nhân thu ngươi làm đồ đệ, không biết ý của ngươi như nào. Lâm Viễn Đường tuy nhiên thói quen ba phải, nhưng thân là phủ quân cũng không phải đều không có phách lực, một quyết định tự lập tức nói với Cố Phong Hoa. Lúc này đây không có lại khoe khoang biển thổi, ngôn từ ngược lại là khẩn thiết rất nhiều. Bản phủ chính cũng dục thay sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, không biết cố cô nương có nguyện ý hay không? Trần Tư Duyên cũng lập tức nói ra. Còn có ta, các ngươi đừng đoạt, là ta trước tiên là nói về. Trang Mộng Điệp vẻ mặt lo lắng tiến lên hai bước đem Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên chen đến sau lưng. Việc này rõ ràng là hắn trước hết nhất mở miệng, lúc này lại lạc đến cuối cùng, hắn có thể không vội sao? Như vậy có thể, chứ, Cố Phong Hoa hỏi ý nhìn về phía Tô Quang. Tuy nhiên Lâm Viễn Đường mấy người đều là thay sư thu đồ đệ, nhưng một lần bái ba cái sư phụ, nhưng lại không biết hợp không hợp vô thượng thiên quy củ. Tuy nói vô thượng thiên cũng có sư đạo môn quy, nhưng phủ quân cùng nhị vị phủ chính đại nhân đồng xuất Thanh Nguyên nhất mạch, ngươi cho dù đã bái ba người bọn họ đích sư tôn vi sư, đồng dạng cũng là Thanh Nguyên nhất mạch, không tính hư mất quy củ. Tô Quang nhìn xem nàng ra nghi hoặc cái gì, giải thích nói ra. Nhận được phủ quân đại nhân cùng nhị vị phủ chính đại nhân coi trọng như thế, cái kia Phong Hoa tựu từ chối thì bất kính. Cố Phong Hoa yên lòng, đối với ba người nói ra. Nếu như phụ thân lúc trước thật là bị thụ Thanh Nguyên đạo phủ chế ngạo bị tức giận mà đi, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không gia nhập Thanh Nguyên. Đạo phủ, bất quá nghe Kiếm Tinh theo như lời, phụ thân kỳ thật cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là vì giúp nó ngưng luyện kiếm linh, lúc này mới vội vã ly khai. Như thế nói đến, phụ thân cùng mình cũng theo Thanh Nguyên đạo phủ lấy được ích lợi nhiều, nếu như không phải bởi vì hắn tại nhất thống vô thượng thiên về sau không lâu tựu lọt vào Hạo Không ám toán vẫn lạc hư không, có lẽ đã sớm hồi trở lại Thanh Nguyên đạo phủ tạ ơn ngày đó ân tình đi à, được người khác chỗ tốt tự nhiên nên có hồi báo. Cố Phong Hoa lại làm sao cự tuyệt gia nhập Thanh Nguyên đạo phủ. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.